Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 145, bởi vì ngươi không đủ cường đại. Sâu kiến, sắp chết đến nơi, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Khang Phá Sát lại không nhiều lời, sát ý cơ hồ thực chất hóa, thân hình bạo tích lũy, bắn thẳng đến Tô Trần. Kinh khủng uy áp giống như là lấp kín to lớn thần sơn hướng phía Tô Trần ép đi. Qua trong giây lát, Khang Phá Sát tại kia tàn ảnh liên tục bên trong, đã cùng chi Tô Trần đến gần vô hạn, đã thấy hắn một tay nâng lên, cơ bắp nhúc nhích, huyền khí ngưng tụ, quyền ấn sôi trào, quyền pháp ký kết, khóa chặt Tô Trần đầu lâu, thiên tông quyền, đón lấy. Khang Phá Sát đột nhiên quát lớn, đã sớm ngưng kết, ký kết đến cực hạn nắm đấm, trực tiếp đập ra, lập tức, ở đây tất cả người vây quanh, chỉ cảm thấy bọn hắn thật giống như bị trọng chùy điên cuồng nện tâm thần. Tâm thần trong chốc lát đứng trước đổ sụp, bá đạo tùy ý lực lượng khí tức, từ Khang Phá Sát trên nắm tay, hướng phía bốn phía tràn ngập. Đã triệt để bao phủ chung quanh, kiềm chế khiến người tư duy đều hướng tới đình trệ. Thật mạnh, thật thật mạnh, mặc dù Khang Phá Sát nắm đấm khóa chặt chính là Tô Trần, nhưng bọn hắn còn có thể cảm giác được rõ ràng một cỗ tịch diệt hương vị. Phảng phất, một quyền này xuống dưới, có thể tiêu diệt hết thảy. Đứng sau lưng Tô Trần cách đó không xa, Lam Tinh cùng Tiêu Vãn Vân đã sớm sắc mặt trắng bệch, đôi mắt đẹp run rẩy, đáy lòng lo lắng cấp tốc bốc lên, nhưng các nàng cái gì đều không làm được. Tô Trần cùng Khang Phá Sát ở giữa chiến đấu, không phải ai đều có thể lẫn vào, đừng nói bọn hắn, ở đây liền Lãnh Mãng đều không có tư cách lẫn vào. Thiên Tông quyền quả nhiên cũng không tệ lắm, Khang gia có thể trong thời gian ngắn quật khởi trở thành địa mạch 36 trong gia tộc mạnh nhất một trong nơi mấu chốt, xác thực rất là có nguyên nhân. Cùng một giây, đối mặt Khang Phá Sát một chiêu này quyền pháp võ kỹ, Tô Trần nghĩ không phải làm sao tránh né, chiến đấu, đối đầu, mà là một chút tán thưởng. Hắn nhớ thương, Thiên Tông quyền, bộ này võ kỹ chính là đặt ở tu võ giới cũng ít có. Có điều nếu như so sánh Bát Bộ Trấn Yêu Ấn, không thể so sánh, Thiên Tông quyền chỉ có thể coi là cao nhất cao cấp vũ kỹ, mà Bát Bộ Trấn Yêu Ấn lại hoàn toàn vượt ra khỏi tu võ giới. Tô Trần đương nhiên sẽ không nếm thử tu luyện Thiên Tông quyền, nhưng không trở ngại hắn muốn cầm đến Thiên Tông quyền. Dù sao, hắn hiện tại không chỉ có chính mình một người, cũng có tùy tùng, Thiên Tông quyền, giao cho Trịnh Bạc, Vạn Quân, Lãnh Mãng, cực kỳ phù hợp. Tô Trần xác định, Khang Phá Sát trên thân nhất định có được hoàn chỉnh, Thiên Tông quyền, võ kỹ bản dập. Bởi vì, Khang Phá Sát chính là Tiềm Long bảng thứ 7 siêu cấp yêu nghiệt, là Khang gia coi trọng nhất cùng ôm lấy kỳ vọng tồn tại. Cùng ta đối chiến, còn dám thất thần. Tô Trần đang suy nghĩ một vài thứ thời điểm, Khang Phá Sát kia Thiên Tông quyền đã đến trước người hắn. Khang Phá Sát sát ý càng thêm nồng hậu dày đặc, quả thực đều muốn nhuộm đỏ một mảnh không khí cảm giác. Tô Trần thất thần, để hắn lần thứ nhất cảm nhận được sỉ nhục cùng khinh thị. Cái này tăng thêm sát ý của hắn. Sở dĩ ta sẽ thất thần, chỉ là bởi vì ngươi không đủ cường đại. Tô Trần trầm lặng nói. Tiếp theo, thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất, quỷ dị rơi tới tận cùng. Phù quang lược ảnh, một khi thi triển, Tô Trần cứ như vậy thoát khỏi Thiên Tông quyền khóa chặt. Đơn giản khiến người kinh hãi. Không, không có khả năng. Lập tức, Khang Phá Sát sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Như là thấy quỷ, không có cái gì không thể nào. Tô Trần kia thanh âm nhàn nhạt truyền vào Khang Phá Sát lỗ tai. vì sao Tô Trần chỉ ủng huyền khí luyện lực cảnh trung kỳ cảnh giới. Vẫn như cũ có được không thể tưởng tượng nổi sức chiến đấu cùng phách lối tùy ý lực lượng. Thiên địa quyết, tự nhiên là trong đó mấu chốt nhất. Nhưng, không phải toàn bộ, phù quang lược ảnh, cho Tô Trần lòng tin, cũng khó có thể tưởng tượng. Bộ này tại hắn sau khi sống lại ngày đầu tiên cũng không chút nào do dự tu luyện thân pháp võ kỹ. Đương nhiên phi thường đặc thù, Tô Trần có thể lực lượng 10 phần mà nói, phù quang lược ảnh, thân pháp chính là hoa hạ cảnh nội mạnh nhất thân pháp. Không có cái thứ hai, phù quang lược ảnh là kiếp trước hắn tại một cái cổ trong di tích ngẫu nhiên đạt được. Mà cái này di tích là xa cổ hoa hạ phong dực người nhất tộc chấn tộc chi bảo. Liên quan tới phong dực người, Tô Trần là không quá tin tưởng có như thế một chủng tộc tồn tại. Có điều, không thể phủ nhận, phù quang lược ảnh là kỳ tích, vĩ đại, kiếp trước, hắn là toàn bộ hoa hạ cảnh nội mạnh nhất huyền khí tông sư một trong. Không thể rời đi, phù quang lược ảnh, trợ giúp. Đương nhiên, đạt được cùng nỗ lực là thành có quan hệ trực tiếp. Kiếp trước, hắn vì nghiên cứu triệt để phù quang lược ảnh, thân pháp, thậm chí tiêu hao trọn vẹn 100 năm thọ nguyên, mà bây giờ Tô Trần sống lại, tự nhiên không cần tiêu hao 100 năm thọ nguyên vân vân. Hắn có được trí nhớ kiếp trước sống lại, có thể hoàn toàn nắm giữ phù quang lược ảnh, kiếm lợi lớn. Cũng chính là Tô Trần trước mắt cảnh giới còn chưa đủ cao. Thể nội huyền khí lượng còn chưa đủ nhiều. Bằng không, phù quang lược ảnh, thân pháp sẽ dọa người hơn. Kiếp trước, hắn lấy huyền khí tông sư đỉnh phong cảnh thực lực thi triển, phù quang lược ảnh, thời điểm. Liền dư quân lạc cái này tuyệt đại kiều nữ đều đuổi không kịp. Giờ phút này, Khang Phá Sát tự nhiên không biết cái gì. Phù quang lược ảnh, hắn chỉ biết mình nổi giận, thiên tông quyền vậy mà trực tiếp điên cuồng nện trong không khí, hoàn toàn không có bắt lấy mục tiêu a. Khang Phá Sát giận cơ hồ muốn khống chế không nổi lý trí, càng làm cho trong lòng của hắn sát ý bắn nổ là, hắn cái này thiên tông quyền đã thu không trở lại, dù cho đã mất đi Tô Trần cái mục tiêu này, cũng nhất định phải điên cuồng nện ra ngoài, tựa như là đập ra đi nước đồng dạng. Nếu như cưỡng ép thu hồi thiên tông quyền, hắn lại nhận kinh người phản phệ, làm sao bây giờ? Trong điện quang hỏa thạch, Khang Phá Sát tự hỏi, thiên tông quyền muốn hoàn toàn đánh đi ra, liền nhất định phải có một cái lực quyền điên cuồng nện. Chút xuống mục tiêu, lúc đầu mục tiêu là Tô Trần. Có thể Tô Trần biến mất, hắn đến tìm kiếm được mục tiêu mới, chỉ có thể là nó, thời gian quá mức gấp gáp, Khang Phá Sát thật sự là không cách nào suy nghĩ nhiều. Bởi vậy, cơ hồ một chút quét tới, đã thấy, khoảng cách đó không xa, có một cây 4-5 người ôm hết cây cột, kia là võ lâu căn cơ chủ, võ lâu là đặc thù lâu. Cùng với tu võ giới có thiên ti vạn lũ quan hệ. Cho nên, võ lâu kiến tạo hình thức, cùng với hiện đại hóa kiến trúc có khác biệt rất lớn. Cơ bản dùng cổ đại hoa hạ lối kiến trúc, cũng chính là xà nhà, phòng trụ đều có được. Khang Phá Sát để mắt tới chính là võ lâu 4 cái căn cơ trụ một cây. Cái này 4 cái căn cơ trụ mỗi một cây đều là lấy hoàn chỉnh ngàn rừng cổ thụ thân cây. Mỗi một cây đều có được 4-5 người ôm hết phẩm chất. Mỗi một cây đều là cứng rắn nhất thiết mộc. Không do dự nữa, Khang Phá Sát ầm vang tiến lên. Vạn chúng chú mục hạ, đụng, kia hung tàn một quyền. Trực tiếp điên cuồng nện tại căn cơ trụ bên trên. Theo sát, cạch. Ở đây kia tất cả vây xem học sinh cũng không nghĩ tới chính là bọn hắn vậy mà nghe được vừa đứt nứt thanh âm, nương theo mà đến còn có bọn hắn cả đời khó quên một màn. Căn cơ trụ lại sinh sinh bị Khang Phá Sát một quyền nện đứt, thật gãy mất a, kia tàn bạo tới cực điểm hình ảnh. quả thực giống như là bị ấn khắc tại mỗi một cái vây xem học sinh trong đầu. Khiến người thật lâu không thể hô hấp, thật lâu không có tư duy. Kia phải cần cỡ nào cuồng bạo lực lượng a? 10.000 cân còn chưa hết đi. Căn bản không phải nhân lực, mà là thuộc về thần lực a. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.